biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 497, Chúa Tể Hóa Thân Hiện, Bạch Đế Một Kiếm, chương 491, Chúa Tể Hóa Thân Hiện, Bạch Đế Một Kiếm, tha thiết ước mơ bổ vật đang ở trước mắt, Tô Tỉnh vậy nghiêm túc, đi đến kia tiểu thụ bên cạnh, phong bế ngũ giác, chỉ lấy thần thức bắt giữ mê thánh nhánh vị trí. Mê thánh nhánh mạnh, có thể mê hoặc hết thảy lấy ngũ giác xem sinh linh. Cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, phong bế ngũ giác về sau, Tô Tỉnh rất dễ dàng sẽ đem gốc sắp chết héo mê thánh nhánh cấy ghép nhập linh điền động thiên bên. Trong, hô, mê thánh nhánh, về sau trồng đến ngũ hành thổ bên trên, hẳn là còn có cơ hội cứu, dù là không cứu sống. Nhánh cây này vậy đầy đủ luyện đan rồi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, lần này thời gian quay lại mục đích đã đạt đến. Kế tiếp, Tô Tỉnh đối khoảng thời gian này lịch sử, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Thế là, Tô Tỉnh lặng lặng nhìn xem Bạch Đế cùng Thiên Cơ cô nương. Muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thiên Diễn Mộc, cuối cùng tìm được. Thiên Cơ cô nương mừng rỡ trong lòng, đi tới nơi này dưới cây, nhặt lên không ít rơi xuống cành khô. Thiên Diễn Mộc chính là luyện chế bói toán kỳ vật chí bảo, đồng thời đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ có trợ giúp rất lớn. Dù là đệ thất cảnh nhân quả vận mệnh chi đạo ở trên trời Diễn Mộc dưới sự giúp đỡ cũng có thể cấp tốc tăng lên. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cũng tới đến Thiên Diễn Mộc bên dưới, nhặt lên mấy cây Thiên Diễn Mộc. Dù sao nơi này cành khô nhiều, không cần thì phí, về sau nói với Tô Tỉnh không chắc chắn dùng. Ngay tại Tô Tỉnh cùng Thiên Cơ cô nương khoái trá thăm dò hạch tâm bí cảnh bên trong bảo vật lúc, một bên Bạch Đế lại trao mày, cảm thấy một số không giống bình thường khí tức. Thiên Cơ cô nương bên hông kiếm gỗ như phát ra trận trận ngâm khẽ, để Bạch Đế dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tô Tỉnh huynh đệ, Thiên Cơ cô nương, đã Thiên Diễn Mộc đã tìm được, liền mau mau rời đi đi. Nơi này có chút không đúng. Bạch Đế lặng yên điều động lấy khí tức trên thân, đã tiến vào tư thế chiến đấu. Tô Tỉnh cùng Thiên Cơ cô nương còn tại khoái trá nhặt bảo bối. Nghe tới Bạch Đế lời nói sau, lập tức vậy cảnh giác lên. Tô Tỉnh tỉ mỉ cảm ứng một phen, phát hiện mi tâm mơ hồ truyền đến nhói nhói, là Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Chỉ là, tựa hồ có một loại không bình thường lực lượng quấy nhiễu Tô Tỉnh cảm giác, mà Thiên Cơ cô nương bói toán một phen sau vậy sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ở giữa trời tối, toàn bộ Hồng Vân bí cảnh trời trong chốc lát liền như là bị chứa vào một cái trong bao bố, trở nên hắc ám lên. Cùng lúc đó, Thiên Cơ cô nương sắc mặt biến hóa nói, tất cả thông tin thủ đoạn đều mất linh rồi, ta vô pháp liên lạc với Thiên Cơ các. Bạch Đế thì quyết đoán nói, rời đi trước chỗ này bí cảnh lại nói. Dứt lời, ba người hướng phía Hồng Vân bí cảnh bên ngoài tiến đến. Thăm dò bí cảnh dùng hơn 3 năm, rời đi bí cảnh lại chỉ dùng 3 ngày không đến. 3 ngày về sau, làm Tô Tỉnh nhìn thấy tầng thứ 8 cảnh tượng sau, ngây ngẩn cả người, bởi vì toàn bộ tầng thứ 8 đều đen. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện một tòa phẳng phất như lỗ đen màn sáng. Vô số tà ác, quỷ dị sinh mệnh từ lỗ đen kia bên trong chui ra, là dị tộc. Đối với cái này chủng tộc đáng sợ, Tô Tỉnh sợ rằng so thời đại này tất cả mọi người muốn hiểu rõ. Nhưng này số lượng có thể hay không nhiều lắm một chút? Đây là muốn đánh hạ toàn bộ tầng thứ 8. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiển hiện một cái suy đoán. Chỉ sợ sẽ là ở nơi đại này, tầng thứ 8 bị dị tộc đánh hạ, mà về sau mấy trăm vạn năm bên trong, nhân tộc cường giả nhóm mới bắt đầu đi tới tầng thứ 8, chống lại dị tộc. Hí, quả nhiên là thấy được một cái sự kiện lớn a. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cho nên chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Phải đi đối kháng những dị tộc kia, vẫn là mau chóng đem việc này cáo tri nhân tộc thế lực. Tô Tỉnh nhìn xem bên cạnh hai người, muốn nghe xem bọn hắn ý nghĩ. Trắng Đế Thính sau khẽ lắc đầu, nói, không còn kịp rồi, dựa theo cái này dị tộc đến tốc độ, sợ rằng mấy tháng, toàn bộ tầng thứ 8 bên trong, đem trải rộng dị tộc. Đến lúc đó, nhân tộc lại nghĩ đánh chiếm, rất không có khả năng rồi. Một bên Thiên Cơ cô nương cũng nói, không có thời gian thông chi. Thiên Cơ các nguyên liệu chủ yếu sự như thần, tại tầng thứ 8 bị xâm lấn một khắc này, khẳng định đã biết được tình huống. Mà chúng ta phải làm là tận khả năng kéo dài thời gian, đợi đến hạ giới các tu sĩ chạy đến chi viện. Dứt lời, Thiên Cơ cô nương trong tay nhiều hơn một con tinh xảo màu đen bàn tính. Vậy coi như bàn ném đi, liền trên không trung hóa thành kim sắc màn sáng. Kia là một mặt mấy vạn trượng chiều rộng bàn tính hư ảnh. Muốn trấn áp không trung các dị tộc, tính châu hư ảnh mỗi một lần nhấp nhô, trên bầu trời liền có đối ứng dị tộc bị lau đi sinh mệnh. Tô Tỉnh thấy thế nhíu nhíu mày. Hắn từ nơi này một thức thần thông bên trong, cảm nhận được âm dương, nhân quả chi đạo khí tức. Trong khoảnh khắc, vô số dị tộc, trong đó không biết bao nhiêu dị tộc thần linh chết tại đây bàn tính phía dưới. Hí, âm dương, nhân quả chi đạo đều nhập đệ thất cảnh. Thế mà là dùng cái này đạo nhập đại la sao? Tô Tỉnh hơi có vẻ kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, mấy trăm vị tu sĩ đằng không mà lên, từ phương xa chạy đến, hướng phía bên trên bầu trời các dị tộc đánh tới. Mỗi một vị tu sĩ tối thiểu vậy có được huyền tiên tu vi. Thời đại này, tầng thứ 8 còn không có tuyệt đối cấm chế. Không ít huyền tiên trở lên tu sĩ đều sẽ tới này thăm dò bí cảnh, tìm kiếm động thiên. Tô Tỉnh thấy thế vậy triệu hồi ra Mặc Băng kiếm, lấy hắn ngự kiếm, mỗi một lần mũi kiếm xẹt qua, đều tinh chuẩn gỡ xuống một đầu dị tộc thần linh đầu. Chỉ có Bạch Đế vẫn tại chỗ chậm chạp không động, chân mày kia càng nhăn càng chặt. Tô Tỉnh thấy Bạch Đế bộ dáng này, tựa hồ vậy cảm giác được cái gì. Quả nhiên, theo tu sĩ nhân tộc không ngừng tham chiến, chỉ một lát sau bên trong, lỗ đen kia bên trong đi ra khỏi ba đạo hư ảnh. Trong đó một thân ảnh, Tô Tỉnh không thể quen thuộc hơn được, là Hồng Nguyệt. Không đúng, là đời thứ hai Hồng Nguyệt. Còn có bên cạnh hắn đạo thân ảnh kia, cũng là một vị nào đó chủ thần sao? Tô Tỉnh trong lòng một nhảy, hai tôn chủ thần xuất hiện, để chiến cuộc trong khoảnh khắc trở nên tế nhị. Mà càng làm cho Tô Tỉnh cảm thấy nghi ngờ là, tại Hồng Nguyệt cùng một đạo khác chủ thần trước người, lại có một vị thấy không rõ bộ dáng hình người bóng người. Ba người ở giữa, mơ hồ lấy đạo nhân ảnh này cầm đầu. Này khí tức, ta thế mà hoàn toàn không phát hiện được. Tô Tỉnh trong lòng một nhảy, lập tức dâng lên nồng nặc không ổn dự cảm. Mà Bạch Đế, vậy cuối cùng cắn răng nói, dị tộc bên trong, thánh nhân sao? Một tôn thánh nhân hóa thân. Tô Tỉnh nghe sau, lập tức một trận tê cả da đầu. Dị tộc bên trong thánh nhân, đây chẳng phải là chúa tể cảnh? Trước mắt đạo nhân ảnh này, thế mà là vị kia chúa tể hóa thân. Cho nên, đến tột cùng là nắm giữ cái nào đạo pháp tắc chúa tể đâu? Tô Tỉnh cau mày, căn cứ tình báo của hắn, chỉ còn nắm giữ đứng đầu pháp tắc, đồng thời tu tới pháp tắc cuối cùng mới có thể thành tựu chúa tể chi cảnh. Mà ở kia ba bóng người xuất hiện thời điểm, Bạch Đế động rồi. Chỉ thấy Bạch Đế nhẹ nhàng phất tay, Thiên Cơ cô nương bên hông kiếm gỗ liền nháy mắt biến mất. một giây sau xuất hiện ở Bạch Đế trong tay. Theo sau, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm ý, hướng phía lỗ đen trước đạo thân ảnh kia chém tới. Cùng lúc đó, đời thứ hai Hồng Nguyệt tiến lên một bước, xích hồng sắc lực lượng pháp tắc, hóa thành hộ thuẫn, đem một kiếm này mang một mực ngăn lại, mà vị kia hư hư thực thực chúa tể hóa thân bóng người. Chậm chạp chưa động thủ, Bạch Đế thấy thế không còn ngồi xem, đằng không mà lên, hướng phía Hồng Nguyệt chủ thần công tới. Xung quanh, mấy trăm tu sĩ nhân tộc còn tại chém giết, lỗ đen kia bên trong, dị tộc còn đang không ngừng tuôn ra. Chiến tranh chân chính, muốn bộc phát a. Tô Tỉnh thầm than một tiếng, vậy bắt đầu giết địch. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn 7749 ngày. Thiên Cơ cô nương đối kháng trong đó một vị chủ thần, không rơi vào thế hạ phong, mà Bạch Đế thì đối kháng đời thứ hai Hồng Nguyệt, cũng tại thứ 49 ngày lúc, cuối cùng đem đánh bại, mấy trăm tu sĩ nhân tộc đã vẫn lạc gần nửa, liền ngay cả Tô Tỉnh, vậy mấy chục lần bị thương, mà lỗ đen trước đó kia đạo chúa tể hóa thân, nhưng như cũ chưa hành động, đôi mắt đóng chặt, tựa hồ là tại cảm ứng đến cái gì. Bạch Đế đánh bại đời thứ hai Hồng Nguyệt về sau, không có chút nào nghỉ ngơi cơ hội, tiếp tục hướng phía kia đạo hóa thân công tới. Cái này đạo chúa tể hóa thân, tựa hồ tại dần dần khôi phục lực lượng, ở nơi này sao xuống dưới, sợ rằng hắn lực lượng đem vượt qua bán thánh rồi. Tô Tỉnh trong lòng giật mình, nếu là như vậy, toàn bộ tầng thứ 8 đem hoàn toàn bị công chiếm, mà dị tộc thậm chí có thể thuận tầng thứ 8 tiếp tục hướng xuống, cuối cùng toàn diện xâm lấn toàn bộ hạ giới. Cho nên một trận chiến này liên quan đến nhân tộc tương lai thế cục, có thể đối mặt mạnh như thế địch nhân, Bạch Đế là thế nào thắng? Tô Tỉnh trong lòng hiếu kỳ. Trong hiện thực, dị tộc vẫn chưa đánh xuyên qua cửu trọng thiên vực cùng ngũ đại vực thông đạo. Tối thiểu tầng thứ 8 có một đạo cấm chế, để dị tộc vô pháp đại quy mô tiến vào hạ giới. Nếu không, một khi bị đả thông, dị tộc đem có thể tùy tâm sở dục xâm lấn bất luận cái gì một tòa thế giới. Nhân tộc đã sớm vong rồi. Như một trận chiến này tại 800 vạn năm trước là chân thật phát sinh, vậy nói rõ Bạch Đế tuyệt đối là thắng, tối thiểu ngăn cản dị tộc hướng xuống xâm lấn. Trong lòng nghi hoặc, thế là Tô Tỉnh một bên giết địch, một bên nhìn xem Bạch Đế là như thế nào ứng đối. Một trận chiến này lần nữa kéo dài thời gian nửa tháng. Đường đường kiếm tiên Bạch Đế, uy tín lâu năm đại la kim tiên, thiên hạ công phạt số 1 số 2 cường giả, kết quả lại là vô pháp đánh nát hóa thân trước một đạo hộ thuẫn. Đúng vậy, một đạo vô hình kết giới xuất hiện ở đây chúa tể hóa thân trước người, đem không góc chết bảo vệ được, mặc cho Bạch Đế nửa tháng đến vô số lần huy kiếm, nhưng như cũ vô pháp đánh nát cái này đạo kết giới. Tô Tỉnh cảm thụ được kia đạo kết giới khí tức, cau mày, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Này khí tức là hư không lực lượng, hư không pháp tắc. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Tỉnh vậy cảm giác được kia đạo chúa tể hóa thân sắp triệt để khôi phục lực lượng. Ngay một khắc này, Tô Tỉnh thấy được bên trên bầu trời Bạch Đế bóng người. Trong một chớp mắt, Tô Tỉnh lóe qua một vệt ảo giác. Vị này tiêu sái, tự do kiếm tiên, tại thời khắc này làm ra cái nào đó nặng nề quyết định. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Thiên Cơ cô nương, nói: Thiên Cơ cô nương, hôm nay nhường ngươi nhìn xem, ngươi người trong lòng phách lực, ta cũng không phải cái gì tay ăn chơi. Thiên Cơ, ngươi thấy được sao? Dứt lời, Tô Tỉnh cảm giác được Bạch Đế trên người kiếm ý đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Tên ta Bạch Tử Tiên, tu đạo đến nay 637 vạn năm hơn. Lấy kiếm nhập đạo, thành Đại La Kim Tiên cảnh. Ngô Chi kiếm đạo, tên là kiếm, chính là bao quát thiên hạ vạn kiếm. Tu tới cuối cùng, Ngô thì làm kiếm gốc rễ thân. Bạch Đế mỗi nói ra một chữ, trên người kiếm ý, ngay tại lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Chỉ một lát sau, đã đến Tô Tỉnh đã xem không hiểu cảnh giới. Cỗ kiếm ý này, thật sự vẻn vẹn đệ thất cảnh sao? Tô Tỉnh trong lòng hãi nhiên. Mà, Bạch Đế lời nói vẫn còn tiếp tục. Kiếm ý quận tại kéo lên. Hôm nay, lấy Ngô Chi kiếm đạo làm đại giá. Mượn thiên địa chi thế. Thế giới chi lực, này kiếm, có thể chảm thánh, có thể chu dị tộc. Ta có một kiếm, hôm nay mời thiên hạ chư quân xem chi. Làm Bạch Đế cuối cùng nhất một chữ rơi xuống sau. Tô Tỉnh cảm thấy, bản thân mặc băng kiếm biến hóa. Chuôi này trung phẩm tiên thiên chí bảo. Thế mà tại lúc này cũng chia hóa ra một vệt kiếm ý. Tràn vào Bạch Đế thể nội. Cùng lúc đó, vô số điểm sáng, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tất cả đều tràn vào Bạch Đế thể nội, tràn vào Bạch Đế trong tay kiếm gỗ bên trong. Thiên hạ vạn kiếm, tất cả đều thần phục với kiếm sao. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, mà ở Tô Tỉnh nhìn chăm chú phía dưới. Cái này từ trước tới nay, kinh ngạc nhất một kiếm, chung quy là chém ra rồi. Một kiếm này, chảm phá này đạo vô hình hư không kết giới. Tô Tỉnh thấy được. Kia chúa tể hóa thân trong mắt kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ này hóa thân bị triệt để đánh nát, mà ở một kiếm này chém ra sau, Bạch Đế khí tức trên thân, vậy cuối cùng không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên một kiếm này, để Bạch Đế trả giá cả to lớn. Ngay sau đó, Tô Tỉnh như nghe tới một tiếng thiên ngoại thanh âm, tầng thứ 8, sở hữu nhân tộc ta đồng bào. Mau chóng rút khỏi Ngô Thiên Cơ các chủ, đem bày ra thiên tuyệt trận, phong tỏa bên trên tam trọng thiên. Theo tiếng nói này rơi xuống, các tu sĩ tất cả đều bắt đầu trốn chạy. Bạch Đế cũng ở đây Thiên Cơ cô nương nâng đỡ, rời đi tầng thứ 8. Tô Tỉnh đang muốn rời đi thời điểm, chợt phát hiện mình bóng người dần dần hư ảo. A, lần này thời gian quay lại thời gian. Đã đến sao? Ngoặc kép chấm chấm, làm Tô Tỉnh lần nữa lấy lại tinh thần, đã trở lại thế giới hiện thực. Trước mắt mô phỏng văn tự biểu hiện, ngài thành công tham dự sự kiện lớn bên trên tam trọng thiên phong tỏa. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Theo trước mắt mô phỏng văn tự kết thúc, Tô Tỉnh cũng lấy lại tinh thần đến, suy tư lần này thời gian quay lại ở bên trong lấy được tình báo. Cho nên trận chiến kia, Bạch Đế là trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Cuối cùng, mới đưa tôn kia chúa tể hóa thân đánh giết. Tô Tỉnh cau mày, hắn đối với Bạch Đế một chút nghi hoặc. Vậy cuối cùng giải khai, làm thành danh ngàn vạn năm uy tín lâu năm Đại La. Càng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, cùng lúc cường giả, vô luận là Thanh Vân Tử hay là Thiên Cơ các chủ. Bây giờ cũng sẽ không tiếp tục dừng bước với Đại La Kim Tiên. Cho dù là La Thiên Tổ Sư, nếu là chưa từng vẫn lạc, ở thời đại này lúc, chỉ sợ cũng sớm thành rồi bán thánh. Chỉ có Bạch Đế, hắn cho thấy thực lực, vẫn là đỉnh phong Đại La. Bán thánh phía dưới vô địch, nhưng nếu là đối mặt bán thánh, sợ rằng khó mà chiến thắng. Cho nên, hẳn là trận chiến kia có hại với Bạch Đế đạo, mới khiến cho Bạch Đế chậm chạp chưa thể bước vào bán thánh chi cảnh sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trong lòng một nỗi nghi hoặc giải khai, mà Tô Tỉnh cái thứ hai nghi hoặc là Thiên Cơ các chủ xuất hiện thời cơ. Thiên Cơ các chủ, danh xưng tính toán tường tận thiên hạ vạn vật, nhưng như cũ không có chú ý tới dị tộc xâm lấn. Đây là hợp lý sao? Mà lại Bạch Đế tại tầng thứ 8 huyết chiến hơn 2 tháng. thiên cơ các chủ chậm chạp chưa giáng lâm. Bạch đế đánh bại chúa tể hóa thân về sau, thiên cơ các chủ mới chậm chạp xuất hiện. Này thời gian, tựa hồ cũng có chút trùng hợp. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, sắp xếp như ý mạch suy nghĩ về sau. Tô Tỉnh càng khuynh hướng với một cái chân tướng. Thiên cơ các chủ là cố ý để bạch đế đánh bại chúa tể hóa thân về sau mới hiện thân. Thế nhưng là, cái này đại giới không khỏi quá lớn. Để thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, thánh đạo vô vọng, khốn với đại la đỉnh phong mấy trăm vạn năm chưa thể tiến thêm. Thiên cơ các chủ, vì sao muốn như thế làm đâu? Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng tính. 3000 đại đạo, kiếm chi đại đạo, tuyệt đối là công phạt vô song tồn tại. Mà lúc đó niên đại đó, toàn bộ tu chân giới, có thể có mấy người phá vỡ kia chúa tể hóa thân hư không pháp tắc, cũng đem đánh bại. Cho dù là bán thánh, cho dù là thiên cơ các chủ, vậy không nhất định có thể làm đến a. Thiên cơ các chủ tu nhân quả vận mệnh chi đạo, chiến lược tại cùng cảnh bên trong, tuyệt đối không tính là vô địch. Có lẽ căn bản không phá nổi kia hư không pháp tắc. Cho nên, hy vọng duy nhất, chỉ có ký thác vào bạch đế cái này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên trong tay. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh một trận nghĩ kỹ cực sợ. Nếu như dựa theo ý nghĩ này, kia bạch đế cùng thiên cơ cô nương quen biết, thăm dò hồng vân bí cảnh, tìm kiếm thiên diễn mộc, thậm chí với cuối cùng bạch đế vứt bỏ bản thân đại đạo, đánh bại kia hóa thân, tựa hồ cũng tại thiên cơ các chủ trong dự liệu. Hí, tính toán tường tận thiên hạ vạn sự, liền ngay cả bạch đế cũng là thiên cơ các chủ quân cờ sao? Tô Tỉnh lập tức một trận tê cả da đầu. Thiên cơ các, vì vẻn vẹn nhân tộc, vì cam đoan nhân tộc bất diệt, mà trận chiến kia, nếu là bại, nếu là bị kia chúa tể hóa thân khôi phục thực lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc trước ghi xuống, thiên cơ các chủ bỏ bạch đế, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ một chút hy vọng, tuyệt đối chính xác sao? Thiên cơ các chủ, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, mặc dù từ đạo nghĩa đi lên nói, cái này tựa hồ không gì đáng trách, có thể đều khiến Tô Tỉnh có loại cảm giác không thoải mái. Mà lại, bạch đế, thật không có phát hiện điểm này sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy bạch đế tuyệt đối là biết rõ thiên cơ các chủ tính toán. Nhất là, tại chém ra một kiếm kia thời điểm, bạch đế hô lên một câu kia, thiên cơ, ngươi trông thấy sao? Sợ rằng, chính là đối thiên cơ các chủ đáp lại. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bạch đế, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, yêu nhất tự do lãng tử, nhưng cũng dâng ra tự do của mình sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn cuối cùng rõ ràng vì sao những cái kia đại la tất cả đều muốn đi đệ cửu trọng thiên tìm kiếm thánh đạo, mà chỉ có bạch đế cố thủ thiên cơ vực mấy trăm vạn năm. Thậm chí thời khắc này Tô Tỉnh lại thêm một tia minh ngộ. Lúc trước La Thiên Tông diệt, phải chăng cũng ở đây thiên cơ tính toán bên trong đâu? Thiên cơ các đương thời thật sự không ngăn cản được trận kia nhằm vào La Thiên Tông chiến tranh sao? Có thể cuối cùng nhất cũng là La Thiên Tổ Sư dâng ra bản thân, ngăn chặn thiên ma vực dị tộc thông đạo. Nếu không, nếu là vực ngoại dị tộc tiếp tục tràn vào, ngũ đại vực còn có thể tiếp tục sao? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không khỏi đối thiên cơ có chút kiêng kỵ. Cái này người tuyệt đối không thể đắc tội. Vì nhân tộc kéo dài, đây tuyệt đối đại nghĩa. Thiên cơ là có thể từ bỏ hết thảy. Hoặc là nói, thiên hạ sinh linh đều là nàng một quân cờ a.